Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, cô ấy vẫn như thường lệ đội mũ rơm đeo sọt, chuẩn bị đến đội sản xuất tập hợp làm việc, nhưng lúc cô ấy sắp ra cửa thì bị Lưu Hạnh Hoa kéo lại, nói, mấy ngày nay con đừng đi ra ngoài, ở trong nhà thêu thùa may vá với mẹ đi, không thiếu chút điểm công đó của con đâu. Nguyễn Thúy Chi biết Lưu Hạnh Hoa là vì muốn tốt cho mình, sợ mình đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trò. Những người khác sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt kia, dì tay nhau nói những lời không dễ nghe về mình. Nhưng cô ấy không quan tâm, chỉ nói, mẹ, con ở nhà không ngồi yên nổi, không sao đâu, xem như không nhìn thấy là được, dù sao bọn họ cũng không dám nói trước mặt, con cũng có nghe được đâu. Mà nghe thấy thì sao chứ, cũng đâu mất miếng thịt nào. Trước kia cô ấy sợ người ta chê cười mình sống không tốt, muốn người nghĩ rằng mình sống rất tốt, vì sỉ diện cho nên chịu đựng. Lúc đó cô cho rằng so với ở nhà họ Lưu thường xuyên bị đánh, thì cay đắng gì mình cũng nuốt rồi. Cô ấy không thể chấp nhận những tin đồn nhảm nhí hơn. Lúc chưa trải qua thì sợ bị người khác bàn tán sau lưng, sợ bị người ta nói xấu. Bây giờ đã xảy ra thật rồi, cảm giác cũng chỉ như vậy mà thôi. Thậm chí Nguyễn Thúy Chi còn nhận ra, thể diện mà lúc trước cô ấy vất vả giữ gìn, thì ra cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Bây giờ chỉ cần người trong nhà không cảm thấy cô ấy mất mặt, thì cô ấy không để ý người khác nói sao nữa. Nguyễn Thúy Chi để ý đến người trong nhà, cho nên lại nói với Lưu Hạnh Hoa. Con xin lỗi, mẹ, về nhà mà lại mang đến nhiều phiền phức như vậy. Mọi người vừa lo ăn uống lo chỗ ở, còn vì chuyện của con mà bị người trong thôn bàn tán nữa. Lưu Hạnh Hoa chừng cô ấy, còn lâu mẹ mới sợ người ta bàn tán cái gì, ai dám nói bậy trước mặt mẹ, mẹ xé miệng nó ra. Sau này con mà còn nói phiền hay không phiền gì đó nữa, mẹ sẽ tức giận đấy. Nguyễn Thúy Chi cười khổ, được rồi, con không nói nữa. Nhưng cô ấy lại không nghe lời Lưu Hạnh Hoa ở nhà, mà vẫn đi làm. Đi tivi, cô không thể để bản thân rảnh nhàn, giúp trong nhà làm thêm chút việc, trong lòng cô còn có thể thoải mái hơn một chút. Công xã Thiên Phượng, nhà họ Lưu, bởi vì Nguyễn Thúy Chi về nhà mẹ đẻ, nên ba mẹ Lưu Hùng dọn đến đây ở với Lưu Hùng. Chủ yếu là mẹ Lưu Hùng đến để giặt quần áo, nấu cơm và giúp đỡ chăm tiểu hổ tử. Ba cô nhóc không còn nhỏ nữa, thật ra không cần chăm sóc gì nhiều, hơn nữa còn có thể phụ việc nhà. Nhưng chỉ chăm một mình tiểu hổ tử thôi bà ta cũng cảm thấy mệt, dù sao thì con nít 4-5 tuổi là lúc không nghe lời nhất, gặp cái gì là chơi cái đó, thấy cái gì cũng đòi lấy, quậy phá khắp nơi, còn rất thích sai người. Bà ta tay già chân yếu hầu hạ già trẻ một nhà này, mới mấy ngày đã hơi không chịu nổi. Thấy vết thương trên người Lưu Hùng đã đỡ nhiều rồi, bà ta lập tức húi anh ta vào núi đón Nguyễn Thúy Chi. Lưu Hùng không chịu đi, chỉ nói, nếu cô ta tự về thì con không so đo với cô ta nữa, còn kêu con vào núi đón ấy hả, không có cửa đâu. Em trai cô ta chạy tới đánh con thành ra như vậy, con còn trường mặt đón cô ta về sao? Có thể không, con không kêu cô ta dập đầu xin lỗi là hời cho cô ta lắm rồi. Cô ta có giỏi thì ở nhà mẹ đẻ suốt đời đi, xem người ta có mắng xê, hát, ế, tê cô ta không. Mẹ anh ta cáu kỉnh, nếu mày không đi đón thì cái nhà này mày tự lo đi, mẹ không lo nữa. Nhà này trong ngoài nhiều việc như vậy, mày trông cậy mẹ làm hết cho mày sao? Nếu mày không đi, tao cũng buông tay mặc kệ đấy. Lưu Hùng cố chấp đến cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ni và Nhị Ni đã lớn vậy rồi, xen vào làm cái gì? Tiểu hồ tử để Tam Ni giữ, chuyện trong nhà toàn để Đại Ni lo. Không có Nguyễn Thúy Chi, trái đất không xoay nữa à? Mẹ anh ta tức giận đến muốn đánh anh ta. Lưu Hùng mày tự làm đi, Đại Ni 12 tuổi, Nhị Ni 10 tuổi, Tam Ni mới 7 tuổi, hơn nữa vẫn còn là trẻ con, bình thường kêu bọn nó giúp đỡ làm việc thì còn được. Nhưng kêu bọn nó trông nom nhà cửa trong ngoài thì không biết sẽ hỏng bét thành ra thế nào nữa. Mấy cô nhóc không biết tự lo cho cuộc sống, hơn nữa sắp khai giảng rồi, còn phải đi học nữa. Mẹ Lưu Hùng suy nghĩ, cảm thấy không ép anh ta đi là không được, vì thế nổi nóng dọn đồ bỏ đi. Sau đó vào đêm sau khi bà ta đi, Đại Ni và Nhị Ni xuống bếp nấu cơm, không cẩn thận làm dây lửa ra đống rơm sau bếp, vì không dập kịp mà làm cháy hơn nửa nhà bếp, may mà được hàng xóm chạy tới dập tắt. Lưu Hùng trở về nhìn thấy trong nhà bừa bãi như vậy, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Cách chương.